Dương Tiên Tuấn giật mình kêu lên, a, hắn là nửa người Độc Cô Gia. Nhưng Vu Tiểu Giả không nói chuyện này, đừng cứ nhắc đến Vu Tiểu Giả mãi. Nếu thực lực của ngươi đi lên, quyền lực cũng cao, muốn nữ nhân nào mà không được. Dù là nữ thiên tài đỉnh cao của Độc Cô Gia cũng có thể cưới. Dương Như Hóa cáo kỉnh giáo dục Dương Tiên Tuấn, hắn là người Độc Cô Gia, chúng ta không thể hành động lỗ mãng, phải bàn bạc kỹ hơn. Ngươi yên tâm, dù là vì ngươi hay cái mặt già của ta thì ta sẽ không để họ Vu rời khỏi mảnh đất này. Hừ, trên chiến trường có rất nhiều cách để một người chết đi. Ừm, đa tạ bá phụ. Dương Tiên Tuấn nhanh chóng cảm ơn. Ủa, bá phụ mau nhìn kìa, họ Vu định mang nữ nhân vệ ra đi. Chúng ta có nên ngăn cản không? Ngăn cản, tất nhiên phải ngăn lại, làm qua loa là được. Tại sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, bán Dương Như Hóa âm hiểm nói, chúng ta cũng không thể đắc tội vệ gia, cho nên phải làm mặt ngoài cho có. Họ Vu đắc tội vệ gia thì cứ để mặc hắn. Dương Tiên Tuấn cười gian. Dương Như Hóa ngừng cười ác, giáo dục Dương Tiên Tuấn, rất nhanh hắn sẽ chết. Có lẽ sắp xếp chiêu này không có ích gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù làm gì cũng trừ hậu chiêu cho mình. Đặc biệt khi ngươi đối phó người nào đừng tự nhận mình có nhiều thủ đoạn, càng nhiều thì càng tốt, phòng ngừa trước không lo. Nhìn Dương Tiên Tuấn gật đầu, Dương Như Hóa tiếp tục bảo, rất nhanh sẽ bắt đầu so tài kỵ sĩ dự bị. Ta đã nghĩ ra nên ném bắt đầu kỵ sĩ dự bị đi đâu. À, những chuyện này chẳng phải nên là Huyền Thần Điện sắp xếp sao? Đúng là Huyền Thần Điện sắp xếp chuyện này, nhưng cần chúng ta cung cấp kế hoạch chiến sự, hành quân này nọ, không phải Huyền Thần Điện đang đánh nhau. Ta chỉ cần nói chỗ kia cần cao thủ giúp gấp là được. Cộng thêm Huyền Thần Điện không đoàn kết, ta nghĩ kỵ sĩ chính thức đại nhân ba hành tinh khác rất vui lòng nhìn sắp xếp của ta. Vậy sắp xếp của bá phụ là Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh. A, doanh vật hy sinh trong truyền thuyết. Vu Nhai không biết xung quanh có vô số cặp mắt đang nhìn. Lúc này Vu Nhai đang xách vệ vi vi bước lên lưng Tiểu Thúy. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị đều chạy tới. Có các cao thủ Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Lữ Băng thì Vu Nhai không cần lo. Hơn nữa nếu đánh tiếp không phải vây công mà là đại chiến. Một, hai người chết thì không sao, mười mấy người chết cũng không quan trọng. Nhưng người hành tỉnh nào đó toàn quân bị diệt trong cuộc đánh hội đồng thì có vấn đề. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị tập thể chạy tới, hỏi sao tinh binh cao thủ khu vực chiến đấu của Kiếm Sơn Hùng Quan không biết. Dù các tinh binh cao thủ không ra tay thì Yến Đại Nhân sẽ không chấp nhận cho tình hình phát triển tiếp. Nếu không phải có lòng tin với Vu Nhai thì Yến Đại Nhân, hạng phi giáo quan sớm nhảy ra ngay khi bắt đầu kỵ sĩ dự bị nhốt trong lồng giam Tấm Thuẫn. Cho nên Vu Nhai không chút lo lắng cưới Tiểu Thúy bay đi. Đứng lại, hãy thả ngươi xuống. Nếu không, xin lỗi, ta chỉ đang ăn miếng trả miếng. Tốc độ của Tiểu Thúy siêu nhanh cộng với Dương Như Hóa ngầm thông báo, kỵ sĩ bay chỉ ngăn cản qua loa. Trước mắt Vu Nhai đã đột phá ra ngoài. Kỵ sĩ chính thức của Thuẫn lĩnh hành tỉnh khá lợi hại. Nhưng bọn họ không ngờ Vu Nhai sẽ to gan như vậy, phế bỏ huyền binh bản mệnh của người ta xong còn dám bắt người ra ngoài. Khi kỵ sĩ chính thức Thuẫn lĩnh hành tỉnh phản ứng lại dù năng lực lợi hại đến mấy cũng không đuổi kịp. Lúc này Vu Nhai gặp khó khăn. Bảo là ăn miếng trả miếng nhưng trả như thế nào? Vu Nhai không giành Kiếm Sơn Hùng Quan. Giọng Độc Cô Cửu Tà từ xa truyền đến, Vu Nhai, lúc trước ta đến quán rượu vừa lúc gặp Bạch Lão Sư gì đó, hắn kêu chúng ta lập tức chạy tới đây. Bộ dạng của ngươi đó trông không đáng tin rồi lại quen biết nhiều, ngươi có thể đi tìm hắn. Độc Cô Cửu Tà nói ra lý do tại sao cả đám có thể nhanh chóng chạy tới cứu viện. Mắt Vu Nhai sáng lên, tăng tốc lao hướng khu chợ. Bầu trời xanh biếc, mấy tiếng hú dài rõ to trong Kiếm Sơn Hùng Quan nhưng không thấy chói tai, vì mọi người đã thói quen vô số ma thú bay rít gào. Hiếm khi chỉ một ma thú hú. Kiếm Sơn Hùng Quan cực kỳ nghiêm khắc, ma thú bay bình thường đừng nói là vào thành, khi bay ngang qua thành đều phải cẩn thận. Khiêu Phong thú tồn tại đủ chứng minh mượn kiếm huynh lợi hại, ít nhất gã có thể mang Tiểu Thúy vào Kiếm Sơn Hùng Quan. Khiêu Phong thú chở Vu Nhai, Vệ Vi Vi đến một tiệm rượu gần quán trà nhất. Không ngoài dự đoán, người lười như Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá chắc chắn tìm chỗ gần nhất. Lúc trước Vu Nhai không biết mượn kiếm huynh lười nhưng giờ đã biết. Nói này Ngâm Du thi nhân trẻ tuổi kia, ngươi nói toàn là câu chuyện cổ xưa, ai không biết về Quang Ám Chi Trạc. Sau này Quang Minh Thánh Nữ tự sát trước Quang Minh Thần Điện. Sai rồi, lúc đó Quang Minh Thánh Nữ chưa chết. Vì bảo vệ mạng sống của người yêu, Quang Minh Thánh Nữ dứt khoát trở lại Quang Minh Thần Điện, đi theo Quang Minh Thần Điện làm một chuyện vừa bí ẩn vừa nguy hiểm, nghe nói phải hy sinh mạng sống. Không rõ cụ thể là gì nhưng truyền thuyết nói tiểu binh của đế quốc kia sau này tu luyện có thành tựu, thậm chí thành lập tổ chức ám sát. Không biết chém bao nhiêu người của Quang Minh Thần Điện cuối cùng vẫn không thể cứu thánh nữ ra. Hình như hai người cùng nhau chết chung ở nơi nào đó. Ta còn nghe nói sau này thánh nữ sinh con, đứa trẻ vì báo thù đã lẻn vào Quang Minh Thần Điện làm nội ứng. Ai không biết sáng tạo câu chuyện như vậy. Nơi này là quán rượu, không phải chỗ thiếu nữ ngây thơ tụ tập. Có kể chuyện xến thì nên chọn đúng chỗ đi. Vậy là các ngươi không tin. Ngươi hãy hỏi những người ở đây xem ai tin. Theo ta thấy không ai tin vào câu chuyện này. Chắc là Ngâm Du thi nhân nào sáng tạo ra lừa nước mắt của nữ nhân. Quang Minh Thánh Nữ yêu tiểu binh huyền binh đế quốc, đối nghịch với Quang Minh Thần Điện. Vớ vẩn, vậy nếu ta nói Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Quang Minh Thần Điện rất nhanh sẽ xuất hiện trong Kiếm Sơn Hùng Quan, sẽ xảy ra câu chuyện kinh thiên động địa thì các ngươi có tin không? Ha ha ha ha ha ha, chúng ta tin, tin ngươi là đồ khùng. Vu Nhai mới vào quán rượu đã nghe giọng của mượn kiếm huynh, gã đang kể câu chuyện Quang Ám Chi Trạc. Mới đầu nghe Vu Nhai sợ muốn chết, chẳng lẽ mượn kiếm huynh biết điều gì? Mượn kiếm huynh rất bí ẩn. Sau đó Vu Nhai thở phào, cứ tưởng đâu lúc trước mượn kiếm huynh đi theo hắn vào Mê Vụ Sơn Mạch. Nói vậy là không tin. Ta biết ngay các ngươi không tin. Vậy đi, hay là chúng ta đánh cuộc? Nếu không đợi mượn kiếm huynh nêu điều kiện đánh cuộc, Vu Nhai đã đi qua ngắt lời. Bạch lão sư, có chuyện làm phiền người. Mượn kiếm huynh sửng sốt, Vu Nhai ném Vệ Vi Vi qua nói rõ ý định. Buồn cười, chờ mượn kiếm huynh cá cược với người ta biết đến bao giờ. Mượn kiếm huynh chỉ trò Vệ Vi Vi, nói này Vu Nhai, ta chỉ biết chút ít tình báo chứ không phải bọn buôn người. Làm sao biết nơi nào bán nữ nhân? Ngươi lại nhìn ngực của nữ nhân này đi, mới rồi ta nhìn sơ còn tưởng là nam. Huyền binh đế quốc chúng ta không có nam nhân nào thích kiểu này. Có tặng không cho kỹ viện cũng không ai muốn, không chừng còn phải trả tiền ngược lại. Vệ Vi Vi tức giận trợn tròn mắt nhưng nàng không nói nên lời, đã bị Vu Nhai khóa giọng. Vu Nhai muốn Vệ Vi Vi thấy kết cuộc của mình. Nếu Vệ Vi Vi đã có thù với Tiểu Mỹ, muốn giết chết nàng, vậy Vu Nhai sẽ sảng khoái cho Vệ Vi Vi một nhát. Nhưng lúc nãy Vu Nhai đến chậm một bước thì kết cuộc của Tiểu Mỹ sẽ là địa ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543. Bán hạ ăn miếng trả miếng, không có gì tàn nhẫn hay không? Như lúc trước Vu Nhai mặc kệ lý do Độc Cô Chiến Phong bỏ vợ bỏ con, hắn muốn bắt gã quỳ trước mặt mẫu thân Vu Thiên Tuyết. Vu Nhai không cần biết Độc Cô Cửu Dương là huynh đệ cùng cha khác mẹ, chỉ cần làm hại hắn và mẫu thân thì chỉ nhận một chữ, giết. Vu Nhai lạnh lùng nói, huyền binh đế quốc không muốn thì bán tới ma pháp đế quốc. Người nơi đó thích nam hơi nhiều, có lẽ sẽ nuôi nàng như nam nhân. Hay là bách tộc loạn địa, ta nghĩ chủng tộc trong đó không kiêng kỵ loại nào. Người trong quán rượu thắc mắc về kẻ mới tới. Nghe hắn nói xong bọn họ rùng mình. Cái tên này quang minh chính đại bán nữ nhân ngay tại đây, nói lời độc ác như thế. Vừa rồi bọn họ cười nhạo Ngâm Du thi nhân kia chắc sẽ không bị làm thịt đi. Mượn kiếm huynh tiếp tục đả kích Vệ Vi Vi, không được, chi phí vận chuyển rất mắc, nữ nhân này trông không đáng giá mấy đồng tiền. Vu Nhai lạnh lùng nói, nếu nói nàng là dòng chính Vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh, ta tin sẽ có người trả giá cao. Trước mắt vô số cặp mắt nhìn Vu Nhai. Vu Nhai không quan tâm, hắn xoay người nói, dù sao ta giao nàng cho ngươi, ta đi trước. không đợi Mượn Kiếm huynh trả lời, Vu Nhai đã chạy ra khỏi quán rượu. Nếu lát nữa có binh sĩ đến tìm Mượn Kiếm huynh thì những gì Vu Nhai làm đều vô dụng, Vệ Vi Vi sẽ nhanh chóng được cứu ra, nên hắn cần cho gã thời gian di chuyển, xử lý. Người trong quán rượu nhìn thanh niên từ đâu chui ra, lại nhìn nữ nhân trong tay Mượn Kiếm huynh, khóe môi co giật. Nếu bọn họ không nghe lầm thì nữ nhân này là dòng chính của Vệ gia thuẫn lĩnh hành tình. Tuy Vệ gia ở trong mắt người Kiếm vực hành tình thuộc thôn quê, nhưng dù sao là một trong 18 gia tộc binh khí, có người muốn bán nàng làm kỹ nữ. Giết nữ nhân này có lẽ không sao, nhưng bán thành kỹ nữ là sỉ nhục, không gia tộc nào chấp nhận được. Mọi người cảm giác Ngâm Du thi nhân này cho bọn họ thấy cái gì gọi là mơ giữa ban ngày. Thì ra câu chuyện gã không vớ vẩn, thần huyền đại lục là nơi đầy dẫy chuyện nhảm nhí khó tin. Mặt Mượn Kiếm huynh không có biểu tình nào khác hơn là đau lòng nhỏ máu. Mới rồi gã chế tạo ra không khí tốt như vậy định đặt bàn cược lớn, kiếm hàng đóng tiền, sau này có thể suốt ngày ngâm mình trong quán rượu. Bây giờ Mượn Kiếm huynh đừng mong kiếm lợi, gã còn phải lãng phí hàng đóng kim tệ. Nơi này là quán rượu nhiều người hỗn tạp, ngươi muốn tìm ta không thể chọn chỗ bí ẩn chút sao? Bây giờ ai đều biết ta sắp bán nữ nhân của Vệ gia thuẫn lĩnh hành tình làm kỹ nữ, ta chết chắc. Dầm, vì không chết, Mượn Kiếm huynh chỉ đành sử dụng độc khí gia truyền. Sương khói tràn ngập, người trong quán rượu ngất xỉu. Khi tỉnh dậy bọn họ sẽ quên hết chuyện vừa xảy ra. Cùng lắm nhớ có một Ngâm Du thi nhân khùng. Làm nghề như Mượn Kiếm huynh tất nhiên có đủ thủ đoạn, nhưng loại xương khói này gã chỉ dùng vào việc lớn, vậy mà giờ sử dụng hết vì bán nữ nhân này. Xương khói đó có tiền cũng không mua được. Đây là lờ si do tại sao Mượn Kiếm huynh bảo là sẽ lãng phí hàng đóng kim tệ. Mượn Kiếm huynh nói với Vệ Vi Vi biểu tình tức giận và độc ác. Chết tiệt, ta vốn đã nghèo bây giờ còn lãng phí nhiều tiền, phải bán ngươi với giá cao mới được. Mượn Kiếm huynh nhanh chóng chuồn ra khỏi kiêu á un rượu, thầm cảm thán Vu Nhai to gan. Lá gan của Mượn Kiếm huynh cũng không nhỏ, chẳng qua khi gã hành động không để ai biết, không sợ bị trả thù, Vu Nhai thì không kiêng dè gì. Ta bán nữ nhân này làm kỹ nữ thì sao? Răng ngươi mọc dài bao nhiêu thì răng ta cũng dài bấy nhiêu. Đây là Vu Nhai phát ra tín hiệu cho mọi người, đừng chọc vào ta. Các ngươi độc ác nhưng ta càng ác hơn. Vu Nhai xử lý xong việc Vệ Vi Vi, hắn nghênh ngang bay về khu vực chiến đấu Kiếm Sơn Hùng Quan, các binh sĩ lao ra đón. Không cần các ngươi ra tay, ta tự đi gặp đại tướng quân. Vu Nhai cưới Tiểu Thúy lướt qua, tốc độ của hắn không quá nhanh. Binh sĩ theo sau làm bộ dáng như áp giải Vu Nhai, thật ra bọn họ không đụng đến một sợi lông của Vu Nhai và Tiểu Thúy. Rất nhanh đã đến trước sân kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình. Lúc này đông nghẹt người, khắp nơi là binh sĩ. Kỵ sĩ dự bị hai hành tình bị tách ra, trừng mắt nhìn nhau. Nếu binh sĩ không ngăn cản thì kỵ sĩ dự bị hai hành tình đã lao vào đánh nhau. Không chỉ kỵ sĩ dự bị, phe kỵ sĩ chính thức cũng rằng câu, tuy nói sau khi kỵ sĩ dự bị vào hùng quan thì chính là binh sĩ, nhưng đó là nói ngoài miệng. Xảy ra chuyện lớn như vậy các kỵ sĩ chính thức buộc lòng ra mặt. Nhóm Yến Đại Nhân dẫn dắt kỵ sĩ chính thức bắt đầu hành tình rằng co với kỵ sĩ chính thức phe địch. Khí thế hai bên đè ép làm mọi người ngộp thở. Đám tướng quân Dương Như Hóa đã đến từ bao giờ, khuyên bảo qua loa. Khi đám người nghe trên bầu trời có tiếng xé gió đầu ngoái đầu nhìn, Dương Như Hóa không lên tiếng, kỵ sĩ chính thức của thuẫn lĩnh hành tình quát hỏi ngay. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị, ngươi giấu Vệ Vi Vi đi đâu rồi? Kỵ sĩ chính thức này có phái người đuổi theo nhưng tốc độ của khiêu phong thú siêu nhanh. Kiếm Sơn Hùng Quan không nhỏ nên trong phút chốc khó thể tìm ra người. Giấu? Ta đã giấu bao giờ? Ta tìm một kẻ buôn người trong Hùng Quan rồi bán nàng đi. Vu Nhai nói lời này không chỉ bán Vệ Vi Vi mà còn có Mượn Kiếm huynh. Không biết khi gã nghe hắn nói kẻ buôn người sẽ có biểu tình gì? Mọi người kinh kêu, cái gì? Vu Nhai thật sự làm? Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Một kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình run run nói, Vệ tiểu thư là dòng chính Vệ gia thuẫn lĩnh hành tình ta, ngươi bán tiểu thư thành, ngươi chết chắc rồi, ngươi sẽ trả giá đắt. Vu Nhai nhún vai bình tĩnh nói, ta không biết có phải trả giá đắt gì không, ta chỉ biết nàng ta sẽ trả giá. Còn ngươi, nếu mới rồi ta không chạy tới kịp lúc thì tiểu mỹ sẽ ra sao? Đừng bảo với ta là khi đó ngươi không muốn ra tay. Ta muốn ra tay rồi sao? Chỉ là một tiện nữ nhân. Vu Nhai ngắt lời, được lắm, nếu vậy thì ngươi còn nói gì nữa? Đừng là kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình, lại còn là một đoàn kỵ sĩ dự bị ăn hiếp một cô nương. Tại sao ta không thể bán nữ nhân của thuẫn lĩnh các ngươi? Nói thật là Vu Nhai chưa nguôi giận, đã trừng trị hung thủ nhưng những đồng lõa còn bình yên. Vệ Vi Vi là dòng chính của Vệ gia gia tộc lĩnh chủ thuẫn lĩnh ta. Nữ nhân này là thứ gì? Nàng chỉ là nữ nhi của kỹ nữ, làm kỹ nữ là để người ta. Búp, kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình này là người hầu trung thành của Vệ Vi Vi, miệng không sạch sẽ. Mượn kiếm huynh nói hơi quá, gì mà nữ nhân trông giống nam nhân không người muốn. Hãy xem bọn họ cuồng nhiệt biết bao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, quên tự giới thiệu cũng có thể kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình bị buộc bất đắc dĩ. Vệ Vi Vi là người Vệ gia thuẫn lĩnh hành tình, nếu bị người ta bán làm kỹ nữ thì cả đám chỉ có nước trốn vào bách tộc loạn địa. Mặc kệ bọn họ có lý do gì, đã dám nói ra lời đó phải có tinh thần ăn đập. Nhưng người ra tay không phải Vu Nhai. Lúc này mọi người đều nhìn Vu Nhai chằm chằm, cao thủ như mây, dù tốc độ của tiểu thúy nhanh cách mấy cũng bó tay. Kỵ sĩ chính thức thuẫn lĩnh hành tình quát to, Yến Huy, ngươi làm cái gì? Yến đại nhân lạnh lùng hỏi, làm gì sao ta đang muốn hỏi ngươi đây, Trần kỵ sĩ? Người này chính là kỵ sĩ dự bị mà ngươi chọn sao? Phẩm đức như vậy có tư cách làm kỵ sĩ không? Yến đại nhân đã hiểu rõ vụ việc, gã cũng cực kỳ tức giận. Hắn nói có gì sai? Trần kỵ sĩ cười khẩy nói, một nữ nhi của kỹ nữ sao có thể đánh đồng với tử tôn dòng chính Vệ gia? Dù hơi quá khích cũng không nên bán nàng ta đi. Nếu người của ta không có tư cách làm kỵ sĩ dự bị thì kẻ bán người cao quý hơn hắn vô số lần có tư cách sao? Tương lai hắn làm kỵ sĩ thấp một tầng có phải cũng muốn bán kỵ sĩ chúng ta? Chênh lệch đẳng cấp trong huyền binh đế quốc thể hiện rõ ràng tại đây. Khác biệt giữa quý tộc và bình dân tàn nhẫn như vậy đấy. Quý tộc nhục nhã bình dân thì không sao, chỉ cần không quá đáng, không xúc phạm luật pháp đế quốc là được. Cho dù làm trái pháp luật đôi khi cũng không sao. Nếu bình dân làm trái lại thì đó là khiêu chiến quyền uy, không được phép. Tuy Bắc Đẩu hành tỉnh có nhiều quý tộc nhưng hầu như không thuộc thượng lưu, về đẳng cấp không ngang bằng. Người Bắc Đẩu hành tỉnh đi ra ngoài bị xem thường là vì đôi khi họ không phân tôn ti. Yến đại nhân không thể phủ nhận điều này, lạnh nhạt nói, hừ, bây giờ bọn họ cùng là kỵ sĩ dự bị. Trần kỵ sĩ tự cho là đứng trên đỉnh cao nhất của quy tắc huyền binh đế quốc, nhìn xuống đám Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị Yến đại nhân. Hừ, vậy thì sao? Kỵ sĩ dự bị rốt cuộc không phải kỵ sĩ chính thức. Bây giờ mang người về cho ta, sau đó tất cả những người vừa đánh nhau sẽ bị khai trừ ra đoàn kỵ sĩ dự bị. Còn người này, hừ, lấy cái chết tạ tội đi. Trần kỵ sĩ nói người này ý chỉ Vu Nhai. Yến đại nhân mặt không biểu tình, các kỵ sĩ chính thức sau lưng gã cũng mặt lạnh tanh. Hạng phi giáo quan thì cười gian, độc cô cửu tà cũng cười. Lý thân bá muốn nói gì nhưng bị độc cô cửu tà ngăn lại. Người Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị vốn rất tức giận nhưng thấy biểu tình của mọi người thì không giận nữa. Có một loại chiến ý kỳ diệu, chiến ký khiêu chiến bất cứ quyền thế gì. Trần kỵ sĩ cảm giác không khí là lạ, lòng bực mình. Trần kỵ sĩ nhìn Hạng phi giáo quan, tức giận nói, Hạng phi, ngươi là thứ gì? Dám cười trước mặt ta. Hạng phi không phải kỵ sĩ chính thức nhưng khá nổi tiếng. Hạng phi giáo quan không khách sáo gắt giọng nói, ta muốn cười liền cười, liên quan gì ngươi? Hạng phi giáo quan cười gian, đúng rồi, ta chỉ là kỵ sĩ ngoại điện nho nhỏ. Nhưng bây giờ ta chửi ngươi rồi ngươi làm gì được ta? Cắn thử xem. Ha ha ha ha ha ha. kỵ sĩ thuộc hạ của Yến đại nhân khi nào đến lượt nơi vung tay múa chân. Dòng chính vệ ra: Ta phi, kỵ sĩ chúng ta bán nàng ta rồi sao? Ngươi làm được gì? Ngươi muốn sao? Đánh nhau, muốn đánh cứ đánh, lão tử đã bao giờ sợ ngươi? Hạng phi giáo quan đối diện kỵ sĩ chính thức hay đám người Yến đại nhân đều là thái độ này. Gã vẫn sống tốt với chức vụ kỵ sĩ ngoại điện, khiến người ta không biết tiếng gã cũng khó. Người thuẫn lĩnh hành tình tức giận quát: Đánh thì đánh, có Trần đại nhân chống lưng, kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình muốn đánh đám Bắc đầu kỵ sĩ dự bị không biết trời cao đất rộng rụng răng. Bên Bắc đầu kỵ sĩ dự bị cũng không yếu thế, cùng là người trẻ tuổi, sợ gì, chưa chắc sẽ thua. Nhưng cuối cùng đám lính kiềm chế bọn họ lại. Dương Như Hóa chạy ra giảng hòa: Mọi người đừng xúc động, kỵ sĩ dự bị đến Kiếm Sơn Hùng Quan không phải để trực tiếp đánh nhau quyết thắng bại. Chúng ta hãy từ từ giải quyết vụ việc. Theo ta thấy chờ người của ta tìm tiểu thư vệ ra về rồi tính. Gặp chuyện như vậy Dương Như Hóa nên căng thẳng mới đúng, nhưng nhìn biểu tình của gã rõ là vui sướng khi người gặp họa. Trần kỵ sĩ mặc kệ người bắt đầu hành tình, chỉ thẳng hướng Vu Nhai: Dương tướng quân, mặc kệ có tìm về Vệ Vi Vi được hay không thì kẻ này phải chết. Hãy bắt hắn ngay, nếu để vệ gia trách tội xuống dưới thì các ngươi khó thoát tội. Phe bắt đầu kỵ sĩ dự bị cười nhà: Tại sao vừa rồi độc cô cửu tà? Hạng phi giáo quan cười: Bởi vì người thuẫn lĩnh hành tình từ trên xuống dưới lấy thế quý tộc, vệ gia đè người. Bọn họ không biết Vu Nhai có quan hệ phức tạp với độc cô gia. Ít nhất phe độc cô Thanh Hải, lão già mê thành sẽ thừa nhận Vu Nhai là người độc cô gia. Dương Như Hóa cũng cười nhà: Gã biết quan hệ giữa Vu Nhai và độc cô gia. Điều này không quan trọng, chủ yếu gã là người Dương gia kiếm vực hành tình không sở thuẫn lĩnh hành tình gì đó. Trách tội, buồn cười. Lúc trước đã nói nếu Dương gia không sinh ra trong kiếm vực hành tình thì có đủ thực lực thành lĩnh chủ một hành tình, thậm chí mạnh hơn vệ gia thuẫn lĩnh hành tình nhiều. Lúc trước Dương Như Hóa bảo với Dương Tiên Tuấn không thể đắc tội vệ gia không phải không dám mà là không cần thiết. Mặt ngoài thì vệ gia vẫn là lĩnh chủ một hành tình, địa vị cao hơn Dương gia. Dù thế nào thì Dương Như Hóa và thuẫn lĩnh hành tình cùng một kẻ địch. Gã rất muốn Vu Nhai chết. Dương Như Hóa lạnh nhạt nói: Ừm, bắt người này lại. Tuân lệnh. Độc cô anh đứng ra, lạnh lùng nói: Chờ chút, dựa vào cái gì bắt hắn? Đừng quên chuyện này do ai gây ra. Ta mặc kệ các ngươi là gia tộc gì nhưng ở đây có người bắt cóc kỵ sĩ dự bị của đối phương, còn chuẩn bị làm chuyện khiến trời giận người không án. Chuyện này tính sao? Độc cô anh vốn đối chọi với Dương Như Hóa. Hừ, vừa rồi đã nói. Độc cô anh ngắt lời Trần kỵ sĩ: Ta nói rồi, không cần biết các ngươi đến từ gia tộc, đã vào đây trở thành binh sĩ Kiếm Sơn Hùng Quan thì các ngươi không khác gì bình dân. Bây giờ ta chỉ nói sự thật ta trông thấy, còn vị kỵ sĩ này, đừng quên chỗ này là đâu. Vệ gia có gì ghê gớm? Tim mọi người đập nhanh. Người thuẫn lĩnh hành tình rất tức giận. Bình thường bọn họ tác uy tác phúc trong hành tình của mình, dùng gia tộc đè người, hôm nay bị người ta đè lại, cảm giác rất tệ. Độc cô cửu tà bước ra, mỉm cười nói: Đúng rồi, quên tự giới thiệu. Chào mọi người, ta tên Độc Cô Cửu Tà, người bắt đầu kỵ sĩ dự bị. Vừa rồi ta giúp Vu Nhai rất nhiều, vị kỵ sĩ này mới nói là bắt hết đồng lõa, xóa bỏ tư cách kỵ sĩ dự bị đúng không? Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau lại đây bắt ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, tha ngươi vô tội ui. Nhiều người hút ngụm khí lạnh, đương nhiên không bao gồm kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình. Các binh sĩ xung quanh, bọn họ là binh sĩ của kiếm vực hành tình nên không nhận ra người độc cô gia nào thì nghĩa là người đó chưa ra đời. Dù có kẻ không hút ngụm khí lạnh thì cũng biến sắc mặt. Mới rồi lôi thuẫn lĩnh hành tình ra đè người, bây giờ bị đè đầu lại. Tại sao tử tôn trung tâm hàng chữ cửu của độc cô gia xuất hiện trong bắt đầu kỵ sĩ dự bị? Ngẫm lại độc cô gia vốn là như vậy, độc cô gia thích nhất một người một kiếm đi khắp nơi làm bộ làm tịch ra oai. Tại sao lúc trước họ không nghĩ ra? Độc cô gia đúng là thích một người một kiếm xông loạn, nhưng bọn họ thường không tham gia vào tổ chức gì. không khí trở nên kỳ lạ. Độc Cô Cửu Tà nói y tiếp, người bị các ngươi bắt là đồng bạn của ta, là chiến hữu của ta. Không nói đến các ngươi Ô Miệt, nàng là nữ nhi của kỹ nữ, dù đúng thật thì nàng vẫn là chiến hữu của ta. Khóe môi mọi người co giật. Đệ tử trung tâm Độc Cô gia nói nữ nhân này là chiến hữu, tức là nâng địa vị của nàng lên. Mọi người vẫn im lặng nhìn Trần Kỷ Sĩ, người thuẫn lĩnh hành tình, chờ xem bọn họ làm sao tiếp diễn cuộc đấu tranh này. Mới rồi Trần Kỷ Sĩ nói quá gay gắt, bây giờ gã tiến lùi khó khăn. May mắn Trần Kỷ Sĩ còn nhớ gã là một kỷ sĩ chính thức của Huyền Thần Điện, nặn nụ cười nói, được rồi, ta tôn trọng cách làm của Kiếm Sơn Hùng Quan. Đã vào Kiếm Sơn Hùng Quan tức là binh sĩ, người của chúng ta hơi quá đáng. Tuy nhiên, vị chiến hữu của ngươi không bị gì, còn vệ vi vi thì huyền binh bản mệnh bị hủy, còn bị bán đi. Nói sao cũng phải cho ta một lời giải thích. Ta có thể không tùy cứu chuyện khác, nhưng phải giao người này cho ta xử lý. Người này vẫn là ý chỉ Vu Nhai. Bắt đầu kỷ sĩ dự bị đã bình tĩnh, thậm chí bắt trước Độc Cô Cửu Tà cười âm hiểm. Trần Kỷ Sĩ nghe tiếng Độc Cô ra liền rụt vòi. Gã cứ cho rằng Vu Nhai chỉ là người bắt đầu hành tình. Vu Nhai lạnh nhạt nói, nếu ta không trở về kịp lúc thì tiểu mỹ đã có chuyện. Nhiều người có mặt đều nghe lời nữ nhân độc ác kia nói, mới rồi người này cũng đã thừa nhận. Rốt cuộc đến lượt Vu Nhai lên tiếng, ta chỉ trông thấy sự thật trước mắt, nàng ta không bị gì, vệ vi vi thì bị ngươi bán cho bọn buôn người. Vu Nhai cười khẩy nói, vậy là nàng ta bắt người bắt đầu chúng ta đến sân của các ngươi cứ thế bỏ qua sao? Vệ vi vi chỉ mời người của các ngươi đến xem, có lẽ ngôn ngữ hơi kịch liệt. Người trẻ tuổi khắc khẩu có gì mà lạ? Thôi, nói chuyện với loại thất học nhà quê nhà ngươi cũng như không. Trần Kỷ Sĩ dần bình tĩnh lại, Độc Cô gia lấy thế đè người thì đành chịu, không có gì mất mặt. Độc Cô Cửu Tà không lên tiếng, có lẽ người thuẫn lĩnh hành tình sẽ lấy lại được chút mặt mũi. Dù sao chỉ có một người Độc Cô gia trong Bắc Đẩu kỷ sĩ dự bị, Bắc Đẩu là hành tình lạc hậu nhất. Còn Trần Kỷ Sĩ chẳng những là kỷ sĩ chính thức còn đại biểu vệ gia. Nếu chỉ hy sinh họ Vu này có lẽ Bắc Đẩu hành tình sẽ thỏa hiệp. Trần Kỷ Sĩ lùi một bước chỉ vì muốn bắt tội phạm Vu Nhai. Gã cho rằng Bắc Đẩu hành tình sẽ không trở mặt với thuẫn lĩnh hành tình vì hắn. Trên chiến trường vì ích lợi nhà mình hy sinh một người có là gì? Bắc Đẩu hành tình, Yến Huy nếu không ngu ngốc sẽ không vì họ Vu mà trở mặt với Trần Kỷ Sĩ. Dương tướng quân hãy nói đi, việc này giải quyết như thế nào? Trần Kỷ Sĩ tin tưởng Dương tướng quân mới rồi bị Vu Nhai tát mặt, thậm chí nhục nhã sẽ không chịu bỏ qua, chắc chắn sẽ đứng về phía gã. Dương Như Hóa đúng là không giả ngây giả dại, gã đứng về phe Trần Kỷ Sĩ. Dương Như Hóa mở miệng nói, đúng vậy, dù thế nào thì nữ kỷ sĩ dự bị của Bắc Đẩu hành tình không bị tổn thương gì, còn tiểu thư vệ gia không nói đến đã bị bán cho bọn buôn người. Chỉ tính huyền binh bản mệnh bị phá hủy đã là tội đáng trừng phạt, nếu không thì khó mà phục chúng. Vệ binh đâu? Bắt hắn lại. Tuân lệnh. Đám lính lại áp sát Vu Nhai. Các Bắc Đẩu kỷ sĩ dự bị không có phản ứng gì, Độc Cô anh cũng vậy. Trần Kỷ Sĩ bật cười, quả nhiên Bắc Đẩu kỷ sĩ dự bị thỏa hiệp. Tuy Trần Kỷ Sĩ vẫn thấy mất mặt nhưng ai bảo Bắc Đẩu kỷ sĩ dự bị không hoàn toàn là người Bắc Đẩu hành tình. Nếu chỉ là Bắc Đẩu hành tình thì không cần rắc rối như thế. Trần Kỷ Sĩ tự an ủi mình. Vu Nhai nhìn binh sĩ áp sát, khẽ quát, Dương tướng quân, ta chỉ muốn hỏi một câu. Nếu ta đoán đúng thì vệ binh trong khu vực chiến đấu toàn là người của Dương tướng quân. Tại sao không ai phát hiện Bắc Đẩu kỷ sĩ dự bị ta bị bắt cóc? Dương Như Hóa ngoài cười nhưng trong không cười nói, xin lỗi, chúng ta không chú ý. Chúng ta không thể tùy ý quấy rầy kỷ sĩ dự bị, dù các ngươi đã là binh sĩ. Dương Như Hóa không tin Bắc Đẩu kỷ sĩ dự bị dễ dàng từ bỏ Vu Nhai, chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng vậy thì sao? Nếu không bắt được thì áp chế, chụp mũ tội danh lên đầu Vu Nhai thì Độc Cô gia, Huyền Thần Điện xoay sở thế nào? A, nói vậy là nếu chúng ta bắt người, chỉ cần không bị phát hiện là không bị gì, không cần thẩm vấn. Dương Như Hóa rất có kiên nhẫn trả lời, có thẩm vấn hay không là chuyện của chúng ta. Bây giờ ta chỉ thấy ngươi phế bỏ tiểu thư vệ ra, thừa nhận bán cho bọn buôn người, ta chỉ biết đây là tội nặng. Đã hiểu, vậy coi như người thuẫn lĩnh may mắn. Bắt người là vô tội, hù dọa, uy hiếp người cũng là vô tội. Người thuẫn lĩnh hành tình mới rồi bị hai chữ độc cô đè ép bực tức, giờ có cơ hội chèn ép Vu Nhai chút cơn tức ra tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ha ha ha ha ha ha, ngươi có giỏi thì đến bắt chúng ta đi, chúng ta tha cho ngươi vô tội. Vu Nhai nở nụ cười nói, đây là tự các ngươi kêu, nụ cười không giống cười nhà, cười xấu xa, nụ cười này tàn nhẫn. Nếu binh sĩ gác cổng thành trông thấy sẽ phát hiện nụ cười rất giống với lúc Vu Nhai đánh Dương Tiên Tuấn. Mọi người lắc đầu, cảm giác Vu Nhai nói nhảm. Dù ngươi lợi hại đến mấy làm sao bắt người. Trần Kỵ Sĩ, Dương Như Hóa cảm thấy tiểu tử này hoặc là điên hoặc là tự tin quá đáng. Một kỵ sĩ bay cưới toa kỵ xông đến. Báo, mọi người con ngươi co rút. Dương Như Hóa lạnh nhạt nói, như thế nào? Đã tìm được vệ tiểu thư chưa? Binh sĩ sốt ruột nói, báo cáo Dương tướng quân, các vị tướng quân, không tìm được vệ tiểu thư. Có người mắt sáng rực nhìn binh sĩ làm gã sợ muốn chết, nói nhanh, xuất hiện xác định tuyến đường vị kỵ sĩ dự bị này đi, ra khỏi khu vực chiến đấu đi vào quán rượu biên phong. Từ người đi đường và chúng ta theo dõi, tốc độ của khiêu phong thú tính toán thời gian ra kết quả hắn không đến chỗ nào khác hơn. Nhưng chúng ta không điều tra ra bất cứ dấu vết nào liên quan về tiểu thư trong quán rượu biên phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, tha ngươi vô tội. Hạ Dương Như Hóa, Trần Kỵ Sĩ đồng thanh kêu lên, là sao? Tức là chúng ta không tìm được dấu vết gì của vệ tiểu thư trong quán rượu, thậm chí là vị kỵ sĩ dự bị này. Người trong quán rượu không nhớ có thiếu niên cưới khiêu phong thú đi vào. Binh sĩ bối rối khó giải thích rõ ràng, tức là mọi người đều quên kỵ sĩ dự bị này vào quán rượu biên phong, càng không biết hắn có mang nữ nhân vào không. Rõ ràng nhiều người đi đường thấy hắn mang một nữ nhân vào quán rượu, nghĩa là người trong quán rượu đã quên kỵ sĩ dự bị này, hoặc sau khi hắn vào quán rượu biên phong không biết dùng cách bí mật vòng ra quán rượu, bán vệ tiểu thư hoặc đã giấu đi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Theo lời binh sĩ nói thì Vu Nhai cưới khiêu phong thú lao đi với tốc độ nhanh nhất bán hoặc giấu vệ Vivi đi. Không, Vu Nhai không thể nào bán nàng đi vì không đủ thời gian. Dương Như Hóa hỏi, đã tìm quanh quán rượu chưa? Có tìm mấy lần, không chút dấu vết, vệ tiểu thư như bốc hỏi. Xung quanh có bọn buôn người gì không? Binh sĩ cười khổ nói, bẩm tướng quân, đã mấy trăm năm kiếm sơn hùng quan chúng ta chưa từng nghe có buôn người. Chỗ chúng ta không phải bách tộc loạn địa, bên ngoài là hoang nguyên vô ngần, bọn buôn người không có chỗ đứng. Mặt mọi người xa sầm. Đúng vậy, buôn người không có chỉ trường trong kiếm sơn hùng quan. Tù binh ma pháp đế quốc thì không thể tùy tiện lấy ra buôn bán. Dù có người mua sẽ giao dịch trong bí mật, móc nối chẳng chịt với chính phủ. Có tìm trong mấy kỹ viện không? Binh sĩ báo cáo, đã tìm hết nhưng không phát hiện được gì. Vị kỵ sĩ Vu Nhai này cũng không có thời gian bán. Binh sĩ ngần ngừ nói, tướng quân, chúng ta phân tích là trong thời gian ngắn che giấu không để lại chút dấu vết thì chỉ có một khả năng. Đó là sau khi kỵ sĩ dự bị này vào quán rượu đã bỏ vệ tiểu thư vào không gian giới chỉ. Cái gì? Mắt mọi người bắn ra tia sáng. Bỏ vào không gian giới chỉ, nếu nhân loại bị hút vào không gian giới chỉ thì chỉ có một con đường chết. Không giống ma thú thần kỳ thủy tinh nuôi, tiểu hắc biến thái đến tùy tiện đi vào không gian giới chỉ. Vu Nhai lạnh lùng cười, có cần ta mở không gian giới chỉ cho các ngươi xem không? Không ai quan tâm Vu Nhai, Trần Kỵ Sĩ nhanh chóng lấy ra một mảnh nhỏ tấm thuẫn, sử dụng linh giác cường đại cảm ứng. Trần Kỵ Sĩ nhíu mày nói, không có, ta cảm giác được kiếm sơn hùng quan còn ở trong không gian chúng ta. Không gian giới chỉ là sáng tạo không gian mới trong không gian thần huyền đại lục, nếu bị hút vào không gian giới chỉ sẽ không cảm ứng được. Binh sĩ không biết nên nói cái gì, cái này, từ tình huống gì phân tích tới lui cũng không đoán ra Vu Nhai làm cách nào khiến vệ Vivi biến mất. Trần Kỵ Sĩ mở miệng hỏi, Dương tướng quân, Lúc trước ta nghe kỵ sĩ của Độc Cô Gia hét to nói cái gì mang Vệ Vi Vi đến quán rượu giao cho Bạch lão sư gì đó, Dương tướng quân có thể điều tra từ mặt này. Dương Như Hóa gật đầu, nhìn binh sĩ, tuân lệnh, chúng ta đi điều tra ngay. Binh sĩ nhận được lệnh liền bay nhanh ra ngoài. Sau khi binh sĩ rời đi, mọi người nhìn hướng Vu Nhai. Vu Nhai cười ngại ngùng nói, đừng nhìn ta như vậy, chắc vì kẻ buôn người ta tìm rất lợi hại. Trần kỵ sĩ lặp lại, hừ, mặc kệ thế nào hãy bắt hắn lại trước. Dương Như Hóa gật đầu, các binh sĩ trước đó bị quấy rầy lại áp sát Vu Nhai. Khiến người sửng sốt là Vu Nhai không hề chống cự, còn ngăn cản Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị để mặc cho binh sĩ bắt hắn. Vu Nhai không bị áp giải đi địa lao mà đứng chờ binh sĩ báo cáo. Không khí kỳ dị. Qua 20 phút ma thú bay lao tới. Binh sĩ kia không đợi mọi người hỏi đã nói ngay. Báo, tướng quân, chúng ta vẫn không tìm được manh mối gì. Bạch lão sư kia đã biến mất. Không không không, càng như là chưa từng có người này. Chúng ta có hỏi thăm hai chỗ Vu Nhai kỵ sĩ đã đi là quán trà, quán rượu. Người này không tồn tại. Mọi người ngẩn ngơ, bao gồm Vu Nhai. Mượn kiếm huynh quá bí ẩn, xóa hết ký ức những người từng gặp gã, bao gồm quán trà. Lúc trước Vu Nhai còn chuẩn bị tinh thần không gian giới chỉ, thậm chí là mượn kiếm huynh bị bắt về. Có vẻ Vu Nhai đã quá lo lắng. Bạch lão sư chưa từng xuất hiện, nói vậy là Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị cố ý tung hỏa mù. Nhưng Vệ Vi Vi biến mất, nếu không có người tiếp ứng thì nàng biến mất như thế nào? Vu Nhai làm sao khiến một người sống biến mất? Không ai nghi ngờ Bạch lão sư thật sự tồn tại, vì bọn họ không điều tra ra manh mối gì từng có người như thế xuất hiện trong Kiếm Sơn Hùng Quan. Bọn họ thà đặt ánh mắt vào người Vu Nhai, hết cách. Bây giờ hắn sáng chói lòa, một người không chắc có tồn tại và một người lóa mắt, quá dễ dàng lựa chọn. Kỵ sĩ dự bị Thuẫn Lĩnh Hành Tình hồi hộp hỏi, nói mau, ngươi bắt Vệ tiểu thư đi đâu rồi? Vu Nhai nhún vai trả lời, ta đã bảo là bán cho buôn người, có lẽ kẻ buôn người đó là Thánh binh sư chăng? Mượn kiếm huynh thật đáng sợ, Vu Nhai không nghĩ ra gã làm sao mang theo Vệ Vi Vi biến mất. Ngươi, người Thuẫn Lĩnh Hành Tình tức giận nín thở, vừa sợ vừa căng thẳng. Nếu Vệ Vi Vi thật sự biến mất thì kỵ sĩ dự bị Thuẫn Lĩnh Hành Tình cũng tàn đời. Người Thuẫn Lĩnh Hành Tình quay sang nói với Dương Như Hóa, tướng quân, xin dùng cực hình buộc hắn khai ra tung tích của Vệ Vi Vi. Vu Nhai sợ hãi hét lên, đừng, ta nói được không? Mọi người nhìn sang, dù ai đều thấy rõ vẻ mặt Vu Nhai không hề sợ hãi. Thật ra sau khi ta vào quán rượu đã đốt Vệ Vi Vi ra cho, mọi người con ngươi co rút. Trần kỵ sĩ lạnh nhạt nói, Vệ Vi Vi chưa chết, huyền binh bản mệnh của nàng nằm trong tay ta. Mọi người thở phào, hận không thể đi lên đánh tên khốn này bầm dập. Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị cũng bị Vu Nhai hù sợ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vu Nhai nói câu tiếp theo càng đáng sợ hơn là Vệ Vi Vi thành cho. Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị rờn tóc gáy. Vu Nhai nói, được rồi, đừng ngạc nhiên như vậy. Mới rồi Dương tướng quân đã nói kỵ sĩ dự bị bắt cóc mà không bị phát hiện thì trói người, hù dọa người đều là vô tội. Ta chỉ bắt Vệ Vi Vi tiểu thư nhà các ngươi đi. Cứ yên tâm, ta chỉ hù dọa nàng, còn thời gian thì các ngươi không có quy định. Ta cho rằng một năm, nửa năm đều là vô tội. Được rồi, các ngươi hãy thả ta đi. Có người nuốt nước miếng, ực ực. Vu Nhai uy hiếp rõ ra mặt. Nhớ đến lời Vu Nhai từng nói, người Thuẫn Lĩnh Hành Tình tự hứa nếu hắn trói người, còn bảo là tha cho ngươi vô tội. Lại có người muốn nuốt nước miếng. Sao Vu Nhai làm được điều này? Tại sao trong chớp mắt đã biến một người sống mất tích? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, ta còn có bất công hơn nữa. Cẩn thận ngẫm nghĩ chỉ có một khả năng, Vu Nhai cấu kết với người Kiếm Sơn Hùng Quan, nhưng xác suất này bằng không. Bởi vì người phụ trách tuần tra, tìm người hôm nay toàn là người của Dương Như Hóa. Lúc trước Dương Như Hóa mất hết mặt mũi, điệt tử bị đánh thành đầu heo, huyền binh bản mệnh bị bẻ cong vòng. Chẳng lẽ đây là khổ nhục kế sao? Dù là khổ nhục kế cũng không quá đáng như vậy. Hay là Độc Cô Anh? Trần kỵ sĩ, Dương Như Hóa cùng nhìn hướng Độc Cô Anh.